Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 72, Trung Quốc bóng đá là thứ đồ gì nhi? Năm 2010 mùa hè Trung Quốc cùng đăn trong ký ức năm 2007 mùa hè có cái gì không giống đây? Theo đan, không cái gì không giống. Khủng hoảng kinh tế đối với Trung Quốc xung kích không có Âu Mỹ Nhật thế giới khổng lồ như vậy cùng. Rõ ràng, quốc gia này từ mặt ngoài đến xem vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Chất chứa vô số cơ hội. Cứ việc tại quá khứ trong vòng 2 năm, gặp phải khắp thế giới khủng hoảng kinh tế lan đến. Quốc gia này vẫn như cũ duy trì 8% kinh tế tăng trưởng tốc độ. Tuy rằng thân là Anh quốc công dân, thế nhưng đan trước sau không thể quên hắn kỳ thực là da trắng hoàng nhân bánh lòng đỏ trứng bánh. Man thầu. Vì lẽ đó mặc kệ đến bao nhiêu lần Trung Quốc, đều sẽ để hắn sản sinh xuất phát từ nội tâm cảm giác thân thiết. Cứ việc Sania tuyên bố chính mình có 1/8 Trung Quốc huyết thống. Thế nhưng nàng đối với quốc gia này cảm giác hiển nhiên không có đan cái này xem ra thuần chủng. Người nước Anh càng sâu. Đối với nàng mà nói, Trung Quốc là một cái có rất nhiều chơi vui cảnh điểm còn có rất nhiều ăn ngon du lịch quốc gia. Đương nhiên còn có thể kiếm được tiền đã có Trung Quốc xí nghiệp tìm nàng làm đại ngôn. Bởi vì nàng trong tài liệu có ghi nàng có 1/8 Trung Quốc huyết thống chuyện này. Viết rõ cái này không quan hệ sự tình khẩn yếu không bài trừ Vasa muốn dùng cái này tới lôi kéo. Sania cùng Trung Quốc thị trường trong lúc đó quan hệ địa khả năng. Thế nhưng làm một vị ở trên quốc tế nổi danh người mẫu cùng ở Hollywood hơi có danh tiếng nữ tinh. Điều này làm cho Trung Quốc trong nước những người ái mộ vô cùng hưng phấn. Cho nên khi đan cùng Sania cùng năm ngoái mùa hè ở Brazil thành hôn thời điểm, Trung Quốc truyền thông đắc chí địa nói Tony đan này một nhà cùng Trung Quốc có gắn bó keo sơn. Đan bạn tốt kiêm trợ thủ là người Trung Quốc đường. Đan chính mình tuyên bố phi thường yêu quý Trung Quốc văn hóa. Đồng thời thông hiểu tiếng Trung. Xem ra so với một cái người Trung Quốc trả lại giải Trung Quốc. Nottingham Forest trong trận có Trung Quốc cầu thủ. Có người nói hắn nhận đường cha mẹ làm cha nuôi mẹ nuôi. Hiện tại hắn lại có một cái có 1/8 Trung Quốc huyết thống thê tử. Cái này mùa hè, cùng Trung Quốc phi thường hữu duyên địa Tony đan lần thứ hai đến Hoa nghỉ phép. Khi hắn cùng Sania... cùng với đường ba người xuất hiện ở thành đều song lưu sân bay thời điểm. Bị chắn ở khu vực chờ bay bên ngoài phỏng vấn đoàn làm cho khiếp sợ. Khoảng chừng có 20 tên đến từ các nhà truyền thông phóng viên tụ tập ở cửa đón máy bay bên. Ngoài, cùng chu vi những người tới đón thân hữu người bình thường có rõ ràng khác nhau. Ở đan chưa tới trước bọn họ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đều đang suy đoán ngày hôm nay lại có cái nào minh tinh muốn tới thành cũng. Bọn họ cũng gây nên sân bay bảo an chú ý. Rất nhanh những người này bên người liền xuất hiện một đội bảo an. Phụ trách duy trì trật tự. Bọn họ không biết có ai muốn tới. Thế nhưng bọn họ biết nhất định là một cái nào đó minh tinh. Chuyện như vậy làm sân bay công nhân viên. Đã thấy rất nhiều. Làm đan nắm Sania. Ở đường địa làm bạn dưới đẩy hành lý xe quẹo qua đến. Xuất hiện ở cửa đón máy bay lúc. Phảng phất được tín hiệu như thế. Đám người kia dồn dập theo. Đè động trong tay camera màn chập. Trong lúc nhất thời. Đèn flash không thôi. Đem khu vực chờ bay rượu thành màu trắng tuyết. Ta cho là chúng ta đã đủ bảo mật ni. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đường. Bởi vì thừa dịp đèn flash tắt khoảng cách. Hắn ở trong đám người liếc mắt liền thấy Đường Tĩnh. Hai người các ngươi là công chúng nhân vật. Làm sao có khả năng bảo mật được. Đường không có phủ nhận là hắn đem tin tức nói cho Đường Tĩnh địa. Có điều hắn cũng không thừa nhận. Hắn chỉ là uyển chuyển biểu thị đan cùng Sania tổ hợp lại như trong bầu trời đêm đom đóm. Là như vậy địa bắt mắt. Như vậy phong cách. Bất luận trốn đến chỗ nào. Đều sẽ bị người phát hiện. Sania không có cùng bọn họ đấu võ mồm. Nàng thể hiện ra một minh tinh chân chính tố chất lập tức liền bày ra khỏe mạnh nhất tư thế. Trên mặt hiện ra thích hợp nhất mỉm cười. Hướng về những phóng viên kia ngoác ngoác tay. Liền đan cũng chỉ có thể cố gắng miệng cười. cho những người này phất tay chào hỏi. Chào mọi người. Hắn dùng lưu loát tiếng Hán nói rằng. Đường hiển nhiên không cần như thế làm ra vẻ. Hắn đẩy xe đi theo hai cái đại minh tinh bên người. Đối với những người Trung Quốc phóng viên ngoảnh mặt làm ngơ. Đường Tĩnh tập hợp tới. Cách sân bay bảo an lâm thời xếp thành bức tường người hướng về Đan đưa tay ra. Muốn nắm tay. Đan tiên sinh. Đan tiên sinh. Người ở Trung Quốc dự định ngốc bao lâu? Trước khi đi có thể không tiếp thu một lần ta siêu tầm đây. Người cùng người địa thê tử Jordana tiểu thư. Đan quay đầu nhìn một chút trang làm không nhìn. Thấy bất cứ thứ gì đường. Lại nhìn Sania. Sania đối với hắn nở nụ cười. Liền hắn đưa tay ra cùng Đường Tĩnh nắm cùng nhau. Ta rất tình nguyện. Ngươi hẹn thời gian đi. Đường Tĩnh tiểu thư. Liền tối hôm nay ba. Các ngươi phải về đường quê hương sao? Đan gật gù. Được rồi. Ngươi biết đường phương thức liên lạc. Vì lẽ đó ngươi cũng nhất định biết chúng ta ngủ ở chỗ nào. Muốn tới thời điểm sớm cho đường gọi điện thoại đi. Hắn dùng ngôn ngữ chế nhạo một hồi đường cùng Đường Tĩnh hai người hiện nay quan hệ. Đường không hé răng, Đường Tĩnh thì lại không để ý chút nào. Quyết định Đan cùng Sania siêu tầm. Nàng có vẻ rất hưng phấn. Ta có xe, các ngươi muốn ngồi ta địa xe sao? Đan lắc đầu từ chối nàng. Đa tạ ngươi địa lòng tốt. Thế nhưng chúng ta cũng có xe. Đan một nhóm ba người đẩy hành lý đi ra phía ngoài. Các ký giả tùy tùng không ngừng đề gặp sự cố. Hy vọng được ba người trả lời. Kỳ thực ở những phóng viên này bên trong có thể không đều là hướng về phía Đan đến địa. Có truyền thông muốn phỏng vấn Sania. Có chút truyền thông thì lại đối với đường càng cảm thấy hứng thú. Liền như vậy bị chen chúc. Bọn họ đi ra phòng khách. Được rồi, các bằng hữu. Đan cảm thấy mang theo một đám người thực sự là quá phiền phức. Liền hắn dừng lại xoay người đối với các ký giả lớn tiếng nói. Ta lần này là đến Trung Quốc nghỉ phép. Ta hy vọng có thể hưởng thụ một cái yên tĩnh kỳ nghỉ. Cảm tạ các ngươi chuyên môn tới đón tiếp ta. Hiện tại mời trở về đi. Nói xong, bọn họ trực tiếp đi hướng phía ngoài đường xe chạy xếp hàng chờ đợi đón khách xe taxi. Đường Tĩnh ở phía sau kinh ngạc hỏi. Này chính là các ngươi xe. Đan quay đầu hướng nàng cười. Đừng nắm xe taxi không làm xe. Đường Tĩnh tiểu thư, yên tĩnh kỳ nghỉ đối với ta mà nói quả thực là một loại hy vọng xa vời. Ở trên xe, Đan dùng tiếng Anh oán giận ở sân bay gặp phải địa tất cả. Sania ngồi ở bên cạnh hắn, kéo hắn tay, cười hì hì nói. Ta ngược lại thật ra đã quen thuộc từ lâu. Xưa nay không nghĩ tới chính mình có thể yên lặng đi chỗ nào chơi. Đường ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi trầm mặc không lên tiếng. Đan thấy hắn bộ dáng này, nhớ tới đến mình vẫn rất lưu ý sự tình. Liền hỏi, ta nói đồng nghiệp, ngươi cùng Đường Tĩnh phát triển đến mức nào? À, Đường không nghe rõ, ngươi cùng Đường Tĩnh ở nói chuyện yêu đương sao? Đan thay đổi một loại thuyết pháp, chuyện này, làm sao có khả năng? Đường thề thốt phủ nhận, được rồi, ngươi nhìn, ta mang theo Sania trở lại thấy cha ta mẹ ta. Bọn họ nếu như hỏi ngươi chuyện đại sự cả đời, ngươi dự định làm sao trả lời đây? Ta còn trẻ, 29 tuổi. Còn trẻ sao? Kỳ thực đường thực tế tuổi tác hẳn là 41 tuổi. Cũng chính là Đan hiện tại số tuổi. Đường không lên tiếng, bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Phải biết, bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn là càng hy vọng nhìn thấy ngươi thành nhà. Sớm ngày ôm con của ngươi. Đan lẩm bẩm, có chút thất thần. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không phải là mình cha mẹ địa con trai ruột. Thân sơ cuối cùng cũng có biệt. Nhân chi thường tình. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, có điều cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực này. Hắn được tha thiết ước mơ danh lợi cùng tình yêu, phải trả giá chút gì làm đổi lấy những này đánh đổi. Liền hắn mất đi chính mình cha mẹ ruột. Buổi tối Đường Tĩnh đưa ra nàng làm chủ. Xin mời ba người ăn cơm tối. Đan cảm thấy Đường Tĩnh tìm lấy cớ này rất thú vị. Nàng căn bản không phải Tứ Xuyên người. Toán cái gì, chủ nhà a? À, có điều vẫn là vui vẻ đến hẹn không thể không cho đường mặt mũi không phải. Sau khi ăn xong, trở về khách sạn, ở trong phòng, Đan cùng Sania đồng thời tiếp nhận rồi Đường Tĩnh siêu tầm. Kỳ thực chủ yếu là phỏng vấn Đan. Dù sao Đường Tĩnh là thể dục phóng viên, không phải Fashion Magazine tự do soạn cả người. Đường Tĩnh rất quan tâm Nottingham Forest mùa giải sau tiền cảnh. Nàng muốn nghe một chút Đan địa quy hoạch, liền Đan có lựa chọn tiết lộ một chút. Tiếp theo lại hồi tưởng một hồi mùa giải trước. Đan đối với mùa giải trước đội bóng biểu hiện về mặt tổng thể là thỏa mãn. Có thể chen đi Chelsea thành công thăng cấp mùa giải sau UEFA Champions League. Cũng phù hợp hắn mong muốn. Đón lấy chính là nói chuyện sau khi kết hôn cùng Sania địa sinh hoạt. Tự nhiên là rất ân ái rất hạnh phúc. Ở trên sân bóng, Đan mục tiêu theo đuổi là quán quân cùng thắng lợi. Ở phu thê trong cuộc sống nhưng là muốn đứa bé. Sau đó Đường Tĩnh quan tâm một hồi Đan thân thể tình hình. Xin hắn nói chuyện đàm luận bởi vì bệnh tim mà nằm trên giường ở nhà nghỉ ngơi năm cái cùng nhiều. Tháng địa một ít cảm thụ. Đan cảm thấy không có gì để nói. Sinh bệnh không phải chuyện tốt đẹp gì. Huống chi là bệnh tim. Vì lẽ đó hắn đối với này bộ phận vấn đề trực tiếp nói rõ thái độ không trả lời. Vốn là bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Để Đường Tĩnh trong lúc nhất thời đều đã quên nàng chính đang phỏng vấn chính là nghe nói, phóng. Viên khó khăn nhất phỏng vấn Tony Đan. Thế nhưng ở có quan hệ Đan thân thể khỏe mạnh phương diện này vấn đề trên. Nàng rốt cục lại đã được kiến thức người này thô bạo không nói lý một mặt. Không thể làm gì khác hơn là tiến vào cái cuối cùng phân đoạn thân là Nottingham Forest huấn. Luyện viên. Cùng với châu Âu mấy năm gần đây thành công nhất tuổi trẻ thiếu soái. Đồng thời còn là một cái hiểu rõ vô cùng Trung Quốc giới bóng đá nhân sĩ. Tony Đan làm sao đối xử Trung Quốc bóng đá. Cùng trước trả lời địa tận lực tinh luyện không giống. Nói chuyện đến Trung Quốc bóng đá. Đan nhưng phảng phất có rất nhiều lời muốn nói như thế. Nghe nói các ngươi định đem bóng đá một lần nữa cải về cả nước thể chế. Ta không biết nên làm sao đánh giá, nếu như chỉ là vì để cho quốc gia đội bóng đá ra thành tích. Như thế làm ngã là không gì đáng trách, lại như quốc gia các ngươi bóng bàn cùng nhảy cầu. Thể thao như vậy, phi thường hữu hiệu, toàn thế giới đều biết quả bi sắt Trung Quốc mạnh nhất. Nhảy cầu Trung Quốc tối bổng, thể thao cũng là Trung Quốc truyền thống ưu thế hạng mục. Nhưng ta không cho là bóng đá ý nghĩa chỉ là ở chỗ để một cái quốc gia đại biểu đội ở quốc tế. Giải thi đấu bên trong thu được tên thứ mấy thành tích như vậy. Bóng đá là thi đấu hạng mục, đồng thời cũng là một loại game, là bất luận người nào cũng có thể tham dự vào, đồng thời có khả năng game, đồng thời, thậm chí là một loại sinh hoạt. Ta là câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, đối với ta câu lạc bộ các cổ động viên tới nói. Mỗi tuần một lần đi sân bóng xem quê hương mình đội bóng thi đấu. Chính là một loại sinh hoạt. Kiểu sinh hoạt này phương thức thông qua phụ thân truyền cho nhi tử. Mới truyền cho tôn tử. Vẫn tiếp tục kéo dài. Đã có trên 100 năm lịch sử. Người lý giải cái này cùng các ngươi hiện tại khác nhau sao? Dưới cái nhìn của ta. Tuy rằng Trung Quốc là bóng đá ban đầu địa phát minh địa. Thế nhưng hiện tại Trung Quốc khoảng cách ta nói tới địa sinh hoạt còn có rất lớn địa chênh lệch. Nghề nghiệp bóng đá tiến cử Trung Quốc mới bao nhiêu năm? Nước Anh lại làm bao nhiêu năm? Ta tin tưởng nghề nghiệp bóng đá ở Trung Quốc là có tiền cảnh. Bởi vì người Trung Quốc rất thông minh. Biết làm sao đem một chuyện làm tốt. Cũng nhất định có thể làm tốt. Then chốt là các ngươi có muốn hay không làm tốt. Làm mười mấy năm nghề nghiệp bóng đá. Vật này ở Trung Quốc còn xem không nguyên chi nước, vô thượng chi mộc, ta cảm thấy chuyện này quả thật quá thất bại. Đối với thông minh người Trung Quốc tới nói, quả thực quá đáng thẹn. Đan đột nhiên có chút kích động lên, phảng phất hắn là cái kia vì thế cảm thấy sỉ nhục người Trung Quốc như thế. Bởi ở Olympic cùng World Cup thi đấu vòng loại bên trong thất bại. Các ngươi thể dục tổng cục quyết định để bóng đá mới lần nữa khôi phục trước đây cả nước thể chế. Ta không phủ nhận như thế làm gặp có thể trợ giúp các ngươi địa quốc gia bồi dưỡng được một nhánh ở thế giới giới bóng đá có tương ứng địa vị đội bóng. đến thời điểm tham gia World Cup hoặc là Olympic, cũng có thể đạt được làm các người fan bóng đá cảm thấy có thể tiếp thu kết quả. Nhưng nếu như ta là một cái phổ thông yêu quý bóng đá cổ động viên, ta đối với cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy cảm thấy đáng thương. Muốn biết tại sao không? Nguyện nghe rõ. Đường Tĩnh đã ở trong lúc vô tình bị đăn lần này bàn luận trên trời dưới biển hấp dẫn lấy. Thậm chí quên này bộ phận chỉ là một cái làm theo phép giống như vật thêm vào. Viết thành đưa tin cũng sẽ không chiếm dùng quá nhiều trang báo. Thế nhưng hiện tại, nàng sâu trong nội tâm có một cái rất mãnh liệt địa ý nghĩ muốn đem này một phần làm siêu tầm. Trọng yếu nhất, đề cử cho hết thảy độc giả. Một nhánh mạnh mẽ đội tuyển quốc gia. Tính cả các loại thi đấu theo lời mời cùng thương mại thi đấu. Một năm có thể có bao nhiêu trang? Mà một nhánh thành thục câu lạc bộ đội bóng. Một năm muốn đá bao nhiêu chàng tài nghệ cao thi đấu? Là một người phổ thông fan bóng đá. Hắn đương nhiên gặp giúp đỡ chính mình quốc gia trái đất đội. Ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu vì chính mình tổ quốc phất cờ hò reo. Rất tốt, như vậy ngoại trừ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu đây. Hắn đối với bóng đá yêu quý cùng khát vọng phải như thế nào phát tiết? Tìm cái gì đối tượng ký thác loại này tương tự với tín ngưỡng yêu quý đây? Nước ngoài đội bóng sao? Đan từ trong lỗ mũi phát sinh tiếng cười. AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Juventus, MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Bayern Munich, vẫn là Nottingham Forest, hoặc là nước Đức đội tuyển quốc gia, nước Ý đội tuyển Anh, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, nước Pháp đội tuyển quốc gia, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia, Brazil đội tuyển quốc gia, Argentina đội tuyển quốc gia, Nhật Bản đội tuyển quốc gia, Hàn Quốc đội tuyển quốc gia. Ngược lại sẽ không có Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, bọn họ có thể thích thuật đội bóng. Không hề có một chút vấn đề. Không có bất kỳ người nào có quyền can thiệp người khác địa hứng thú ham muốn cùng lựa chọn. Nhưng bọn họ là người Trung Quốc, là fan bóng đá Trung Quốc. Trở lên đội bóng cũng sẽ không mỗi cuối tuần ở cửa nhà bọn họ biểu diễn. Bọn họ không thể ở sân bóng vì là mình thích đội bóng hò hét trợ uy. Chỉ có thể ở trên Internet cùng tử địch fan bóng đá mắng nhau. Bọn họ cũng không cách nào ở sân huấn luyện bên ngoài khoảng cách gần tiếp xúc những này ngôi sao. Bóng đá, yêu cầu ký tên, thậm chí không mua được hàng thật đúng giá đội bóng vật kỷ niệm. Loại này yêu. Thành thật mà nói ta cảm thấy rất bi ai. Hắn nhún nhún vai. Ta cảm thấy người Trung Quốc là rất chú ý lòng trung thành. Thế nhưng như vậy yêu không lòng trung thành. Người yêu những người đội bóng. Những người đội bóng không hẳn yêu ngươi. À, ta cũng không phải chửi bới châu Âu đội bóng. Ta chỉ là nhận cho các ngươi cùng giữa bọn họ khoảng cách quá xa xôi. Bọn họ căn bản không thể chú ý đến các ngươi địa yêu. Những người giờ áp phích đi sân bay nghênh tiếp thần tượng đội bóng fan bóng đá Trung Quốc ở châu Âu câu lạc bộ trong mắt là cái gì định vị? Đàn nghĩ đến chính mình theo đội đến đây Trung Quốc đãi vàng lữ trình. Nhiệt tình đến thậm chí có chút quỳ bái fan bóng đá Trung Quốc ở Ellen. Adam cùng Evan, Doughty trong mắt tính là gì? Trung Quốc thị trường, mà thôi. AMB cùng bảng Anh. Euro trong lúc đó tỷ giá hối đoái mà thôi. Đối với những Forest đó các cầu thủ tới nói lại tính là gì? Cách xa ở vạn dặm xa phổ thông người ủng hộ mà thôi. Bọn họ cùng Nordin fan bóng đá ở những người này trong lòng địa vị khác nhau một trời một vực. Bọn họ có trách nhiệm có nghĩa vụ dùng thắng lợi cùng mình địa kỹ xảo tới lấy duyệt mỗi cái cuối. Tuần đi City Stadium chống đỡ bọn họ địa Nottingham fan bóng đá. Thế nhưng bọn họ sẽ không lấy lòng những này xa ở Trung Quốc cổ động viên. Mặc dù bọn hắn cùng người trước như thế nhiệt tình. Nottingham Forest câu lạc bộ mỗi ngày đều gặp thu được đến từ các nơi trên thế giới fan bóng đá gửi thư, bởi đường trợ giáo cùng Tôn Kế Hải tồn tại. Các fan bóng đá Trung Quốc gửi thư cũng không ít. Những người gửi thư đại thể là mấy cái khuôn. Trong đó tuyệt đại đa số đều là muốn bưu thiếp, vật kỷ niệm. Trong này có mấy người có điều là trong nước chuyên nghiệp tin trùng. Có chút nhưng là chân tâm yêu thích Forex, nhưng mặc kệ là một loại nào tình huống. Thư thường giấu biêu kiện ngày cùng thu được tin địa ngày cách biệt hầu như một tháng. Loại này yêu thành phẩm có phải là có chút đắt đỏ cơ chứ? Ta nói rồi nhiều như vậy, người có thể hiểu được ý của ta sao? Đường Tĩnh tiểu thư. Đường Tĩnh gật đầu một cách máy móc, kỳ thực nàng còn không đem đan lời nói tiêu hóa hết đây. Quốc gia các ngươi thể dục tổng cục cùng liên đoàn bóng đá làm bóng đá mục đích tuyệt đối sẽ không. Chính là cho quốc gia các ngươi fan bóng đá một loại bóng đá văn hóa địa phương thức sống này không? Ở tại bọn hắn quan tâm cùng cân nhắc trong phạm vi. Mục đích của bọn họ nói dễ nghe một chút, là hy vọng đội tuyển quốc gia thành tích biến được. Nói khó nghe điểm chỉ là vì bọn họ những này lãnh đạo ở mặc cho thời kỳ chính tích. Fan bóng đá Trung Quốc ở trong lòng bọn họ là cái gì đây? Đây thực sự là một cái vấn đề thú vị. Hay là tụ tập ở sân bóng bên ngoài hô to, liên đoàn bóng đá ngu ngốc, đội tuyển Trung Quốc giải tán cùng Tạ Ích Long. Ngớ ngẩn loại này quảng cáo, bạo dân. Cũng khả năng là mỗi trận ngoại hạng Trung Quốc ghế trên thống kê bên trong địa con số. Ngược lại là một cái khuôn mặt đáng ghét hình tượng mơ hồ quần thể. Không phải có sinh hoạt có cảm tình sinh động sống sờ sờ, nhân. Vì lẽ đó tự nhiên không cần để ý bọn họ cảm thụ. Không cần khuynh nghe bọn họ âm thanh. Không cần phải để ý đến bóng đá đối với những này dân chúng bình thường đến tột cùng ý vị như thế. Nào, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ công tác địa trọng tâm chỉ là đội tuyển quốc gia. Chỉ cần đội tuyển quốc gia thành tích được rồi, bọn họ chính là quan tốt, coi như có chính tích. Còn bóng đá văn hóa, bóng đá sinh hoạt, đó là cái gì? Có thể bảo đảm bọn họ thăng quan phát tài sao? Có thể bảo đảm bọn họ có chính tích sao? Muốn đem bóng đá ảnh hưởng bất chi bất giác đến nhân dân trong cuộc sống đến. Cần không chỉ có riêng là mấy giới lãnh đạo ban ngành địa nỗ lực. Có mấy cái lãnh đạo đồng ý chính mình tài thụ để hậu nhân hóng gió. Ta nhọc nhằn khổ sở 4 năm. Thành tích gì đều không có. Để cho các ngươi những này tôn tử mò chính tích. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn làm loại này để cho mình chịu thiệt? Người khác chiếm tiện nghi đánh giám. Đan đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Tâm tình kích động ở trong phòng đi tới đi lui. Hồn nhiên quên hiện tại hắn đang tiếp thụ phỏng vấn. Hắn chỉ là trong lòng có rất nhiều nói muốn nói. Mới mặc kệ người nghe là ai. Cùng với đây là nơi đó đây. Từ nói tới Trung Quốc bóng đá bắt đầu. Đan ngay ở dùng tiếng Hán cùng Đường Tĩnh giao lưu. Bởi vì dùng tiếng Anh có thể có chút ý tứ biểu đạt không ra. Liền Sania hoàn toàn nghe không hiểu nàng Tony thúc thúc đang nói cái gì. Nhìn thấy Đan đột nhiên tâm tình kích động đứng dậy. Khắp phòng đi tới trong miệng đô lầm bầm nàng nói cái liên tục. Nàng có chút bận tâm. Tony thúc thúc, Đường Tĩnh cũng không ngờ tới Đan dĩ nhiên gặp có như vậy kịch liệt phản ứng. Nàng lúc trước hỏi vấn đề này kỳ thực cũng coi như là muốn nghe một chút Tony Đan người ngoài này. Định thế nào hiện tại danh tiếng rất xấu địa Trung Quốc bóng đá. Chính là muốn để độc giả biết một người ngoại quốc là nhìn chúng ta như thế nào chính mình bóng đá. Không nghĩ tới tuy rằng Đan xác thực từ người ngoài góc độ đang bàn luận chuyện này. Nhưng là tâm tình của hắn. Thấy thế nào đều không muốn là một cái bẫy người ngoài a. Nàng cũng theo đứng lên. Trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Là lên tiếng khuyên Đan yên tĩnh một chút. Vẫn là hy vọng hắn tiếp tục nói như vậy xuống. Để cho mình nghe được càng nhiều mãnh liêu ni. Đúng, bọn họ chính là như thế nghĩ tới. Đan quay một vòng. Đứng lại vung quyền nói, các ngươi xác thực đang phát triển nghề nghiệp con đường trong quá trình đi qua một ít đường vòng, cùng con đường sai lầm. Thế nhưng này không có nghĩa là muốn toàn bộ phủ định nghề nghiệp bóng đá địa tất cả. Trở lại cả nước chuyên nghiệp thể chế bên trong đến, các ngươi bóng đá vấn đề là nghề nghiệp hóa vấn đề sao? Là ngôi sao bóng đá kiếm lời quá nhiều, câu lạc bộ đánh quá nhiều tiền vấn đề sao? Châu Âu những người đội bóng cái nào ngôi sao bóng đá kiếm lời thiếu? Cái nào câu lạc bộ không đầu tiền? Có tài nghệ cao bóng đá quốc gia cầu thủ đều là đạo đức tiêu binh nhân phẩm mô phạm ăn chính là Thảo bỏ ra đến chính là nãi sao? Hết thảy châu Âu câu lạc bộ đều sạch sẽ trong suốt xem chân không sao? Người bên trong thể chế đương nhiên sẽ không thừa nhận tạo thành tất cả những thứ này đều là thể chế vấn đề, bởi vì thừa nhận điểm này bằng đứt đoạn mất chính bọn hắn đường sống. Đập phá bọn họ bát ăn cơm của chính mình, hỏng rồi bọn họ lợi ích của chính mình. Vì lẽ đó giao cho nghề nghiệp hóa, giao cho những người tố chất hạ thấp còn kiếm lời rất nhiều tiền kỳ thực không có quyền lên tiếng. Gì nghề nghiệp cầu thủ, lợi dụng xã hội bên trong cừu phú tâm lý. Đem mọi người đối với liên đoàn bóng đá tức giận tái giá đến nhận việc nghiệp giải đấu bên trong đến. Nói cái gì, nghề nghiệp hóa qua nhiều năm như vậy. Các cầu thủ kiếm lời càng ngày càng nhiều. Bóng đá trình độ nhưng càng ngày càng kém. Vì lẽ đó sai ở bóng đá nghề nghiệp hóa. Có thể như quả không phải nghề nghiệp hóa. Các ngươi lại làm sao có khả năng biết cái này quản lý Trung Quốc bóng đá 55 năm cơ cấu là cỡ nào? Vô năng cổ hủ. Rất nhiều năm qua đi. Có thể các ngươi đội tuyển quốc gia ở FIFA đàn gặp rất lợi hại. Xem giải thể trước Xô Viết. Thế nhưng các ngươi bóng đá trình độ 100 năm cũng sẽ không tiến bộ. Không, là mãi mãi cũng sẽ không có tiến bộ. Bóng đá đối với các ngươi quần chúng tới nói là cái gì? Là nhốt tại đại viện tường cao bên trong rời xa trần thế vì nước làm vẻ vang địa Olympic hạng mục. Nhưng tuyệt đối không phải là trẻ con môn ở trường học trên thao trường đồng thời thoải mái chơi. Đùa game, cũng không phải các cổ động viên mỗi tuần một lần tụ tập ở sân bóng trên khán đài cùng trước máy. Truyền hình vì nó cao hứng, vì nó khóc, vì nó kiêu ngạo, vì nó phẫn nộ, vì nó khiên chàng quải đỗ trở. Thành trong cuộc sống một loại tín ngưỡng, một loại giải trí, một loại phương thức sống, một loại sống. Sờ sờ tồn tại với dân gian lại đang dân gian mọc rễ nảy mầm nở hoa kết quả không ngừng phát triển. Không ngừng lớn mạnh 100 năm đều sẽ không suy sụp tràn ngập sức sống tràn trề có hợp lý tuần. Hoàn cơ chế có thể chính mình sự trao đổi chất phóng xạ bao la ảnh hưởng sâu xa cho tới chính. Khách cho tới bình dân đều yêu thích yêu quý. Văn hóa. Người biết vậy là như thế nào một loại cảm giác à? Đường Tĩnh tiểu thư. Một hơi nói xong đoạn văn này. Đan quay đầu lại nhìn đã trợn mắt ngoác mồm đến phóng viên Đường Tĩnh. Nottingham Forest bất hạnh giáng cấp. Nottingham thành có một nửa người là chi gào khóc. Notts quận đã từng kề bên phá sản. Nottingham thành nửa kia người hùng hồn giúp tiền bất đồ báo lại. Một bảng Anh quyên tiền góp vốn hy vọng cứu lại đội bóng này. Bởi vì đó là bọn họ đội bóng. Là quê nhà bọn họ trái đất đội. Dù cho nàng chỉ là một cái ở nước Anh cấp độ C giải đấu đá bóng hầu như mãi mãi cũng không hy vọng. Thu được UEFA Champions League vô danh tiểu tốt. Nhưng ở hiện tại Trung Quốc. Gặp có 90% người một nửa kinh ngạc một nửa trào phúng địa nói với ngươi. Nha, ngươi lại vẫn vừa ý thao. Ngươi lại vẫn vừa ý liên đoàn bóng đá bóng A. Tự ngược cũng không phải như thế tự ngược. Ngu ngốc, mắng câu này chửi tục. Đan than buông tay, ngữ khí rốt cục hòa hoãn đi. Ngươi nhìn, đây chính là hai người hiện trạng chênh lệch. Đường Tĩnh tiểu thư, Trung Quốc bóng đá có vấn đề gì? Nó không có vấn đề gì, bởi vì nó bản thân liền là một cái vấn đề lớn. Vấn đề lớn sinh sôi một đoàn bên trong vấn đề còn liên lụy vô số vấn đề nhỏ. Nhiều bổng a, toàn gia đoàn viên ảnh gia đình, Đan nở nụ cười, thế nhưng có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề này đây? Thành thật mà nói, ta cảm thấy ở trước mắt Trung Quốc loại này thể dục thể chế hiện trạng dưới. Các ngươi không muốn hy vọng giải quyết, ta rất đồng tình các ngươi. Thật sự, ta không đùa giỡn, ta xác thực phi thường đồng tình các ngươi. Mặt khác, không muốn ảo tưởng ra một hai thiên tài cầu thủ liền có thể trợ giúp các ngươi đi về phía huy hoàng. Sau đó không có chuyện gì thiếu cho ta quan tâm một điểm Trần Kiên. Ta biết ngươi ở nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn giới thiệu cho fan bóng đá Trung Quốc. Đem hắn tạo thành Trung Quốc du học cầu thủ tân hy vọng. Thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi. Đường Tĩnh tiểu thư. Đan đưa ngón trỏ ra. Ở Đường Tĩnh trước mắt lắc lắc. Hắn tuyệt đối không phải Trung Quốc bóng đá địa chúa cứu thế. hắn chỉ là một cái hy vọng dựa vào bóng đá mà sống hơn nữa có chút ngốc, có điều vận khí cũng không tệ lắm, phổ thông người trẻ tuổi. Nếu như bởi vì các ngươi này điểm tẻ nhạt vọng tưởng phá hủy cầu thủ của ta, ngày hôm nay chính là một lần cuối cùng ta tiếp thu ngươi phỏng vấn. Đường Tĩnh rời đi địa thời điểm, nhìn nàng dáng dấp kia rõ ràng vẫn như cũ không từ đan lần này nói chuyện bên trong phục hồi tinh thần lại. Hiển nhiên lần này siêu tầm đối với nàng xung kích vượt xa đan trước đây bất kỳ lần nào ở truyền thông trước mặt nói chuyện. Nàng thật sự cần phải cố gắng trở lại tiêu hóa một hồi. May là bản thân nàng tuy rằng ngây người, thế nhưng trong tay nàng phỏng vấn cơ còn ở trung thực công tác. Đem đan mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều hoàn chỉnh ghi chép lại. Có điều có một chút nàng lúc đi là phi thường tỉnh táo, nếu như bản này đồ vật đăng báo, dẫn dắt lên ảnh hưởng tuyệt đối không phải chỉ cần một thành công nhất thiếu soái đi vào Tony Dan. Địa thế giới, siêu tầm có thể cùng với đánh đồng với nhau. Muốn cho vật này đăng báo, thậm chí khả năng cần đam một ít nguy hiểm. Sania mới mặc kệ đan lời nói này gặp cho quốc gia này giới bóng đá mang đến như thế nào ảnh hưởng. Đây, nàng chỉ là nghi hoặc với đan thời khắc cuối cùng rõng rạc. Chuyện gì sẽ làm trong cuộc sống Tony thúc thúc kích động như thế? Thậm chí không kềm chế được. Đan ôm nàng, lắc đầu cười giải thích. Nàng hỏi một cái ta rất khó một đôi lời nói rõ ràng vấn đề. Hơn nữa vấn đề này cũng rất dễ dàng khiến người ta mất đi lý trí cùng bình tĩnh. Thật xin lỗi, làm sợ ngươi, Sania, có điều hiện tại không sao rồi. Tối thiểu ta không cần tiếp tục vì là cái kia vấn đề khổ não. Để chúng ta cố gắng vui đùa một chút đi. Hắn đột nhiên ôm lấy Sania, nhào tới trên giường. Sania rít gào rất nhanh sẽ đã biến thành uyển chuyển địa rên rỉ. Đường Tĩnh từ trong thang máy đi ra, lại phát hiện Đường ngồi ở đại sảnh địa sofa bên trong mặt hướng thang máy phương hướng. Lần này phỏng vấn, so với dự tính thời gian dài, hắn thấy Đường Tĩnh trực tiếp đi tới, nói rằng, xin lỗi, một vấn đề cuối cùng để phỏng vấn kế hoạch trở nên thoát ly đã khống chế. Đường Tĩnh lắc đầu nói, hắn trở nên rất kích động, nói rồi rất nhiều nói. Đường có chút cảm thấy hứng thú. Là vấn đề gì? Ta hỏi hắn đối với Trung Quốc bóng đá địa cái nhìn. Ta bản muốn nghe một chút một người ngoại quốc là định thế nào tự chúng ta đều cho rằng nát thấu đồ. Vật, kết quả ra ngoài ta dự liệu. Đường Tĩnh than nhẹ đạo. Nhíu mày vẫn còn nhớ vừa nãy cảnh tượng. Hắn nói rồi rất nhiều. Có chút chúng ta không biết. Có chút chúng ta từ không nghĩ tới. Có chút chúng ta biết cũng nghĩ tới thế nhưng không dám nói. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Đường. Ta quyết định, đem hắn trả lời đơn độc lấy ra. Toàn văn khan phát, một chữ đều không thay đổi. Ta có thể tưởng tượng Tony nói rồi gì đó. Ngươi không sợ phát ra có phiền phức. Đường hỏi, Đường Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, bó lấy rủ xuống tới trước mắt tóc. Có thể có phiền toái gì? Cấp trên hỏi trách hạ xuống. Ta một người cõng, quá mức từ trước, ném một công việc mà thôi. Lại không phải đại sự gì. Đường nhìn trước mắt cái này kiên định nữ nhân. Há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đường Tĩnh nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ tối. À, muộn như vậy, ta phải trở về. Nàng hướng về Đường phất tay một cái. Gặp lại, Đường. Gặp lại, Đường đứng ở cửa phất tay tống biệt Đường Tĩnh, chờ Đường Tĩnh tiến vào xe taxi rời đi, hắn mới lẩm bẩm nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 73, câu nói đùa cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.